nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, cố gắng. Minamoto Shimoto gật gật đầu. Mặc dù bây giờ nội tâm lấp đầy cự tuyệt, nhưng ta tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày. Ta biết hoài niệm bị Kanbayashi tiểu thư đạp mỗi một ngày. Cười cùng ngươi nói lên lần thứ nhất gặp mặt. Hai người sóng vai đi ra sân trường. Xuân quang lãng mạn, nhấp nhô ngọc lan hoa nhàn nhạt mùi thơm. Sắp tháng 5, không biết Konohana Sakuyahime có hay không đến Hokkaido. Trở lại Hakusan thần xã, Minamoto Shimoto tiếp tục xây dựng hắn nhà gỗ. Sàn nhà, vách tường đã đắp kín. Hôm nay chỉnh lý nóc nhà, vì phòng ngừa kết lộ hoặc rỉ nước. Phía dưới nóc nhà muốn thả vải chống nước. Mặt khác, còn muốn mở cửa sổ mái nhà, cho lò sưởi ống khói lưu lỗ. Lò sưởi không phải vì sưởi ấm, mà là dùng để hong khô quần áo, nấu nước, có đôi khi còn có thể nướng cá, nướng khoai lang, nướng bắp ngô. Không biết thường xuyên dùng, nhưng vẫn là phải có. Làm tốt đây hết thảy, trời không sai biệt lắm đen. Tu luyện trong chốc lát, nấu nước tắm rửa, đổi một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo, chuẩn bị đi tư thục kiêm chức. Đầu tuần bởi vì đi huyện Nagano xin phép nghỉ, tuần này làm xong đằng sau, hắn ý định trực tiếp từ chức, tại tư thục làm giảng sư tiền giờ. Cùng cái khác kiêm chức so ra là không sai, nhưng so ra kém tham gia nhiệm vụ, thậm chí không bằng cùng Itomi Sayaka giả hẹn hò. Hơn nữa còn tốn thời gian, một tuần 6 tiếng, hắn có thể học được lượng lớn tiểu chú. Đi qua trạm xe thời điểm, Minamoto Shimoto trông thấy lần trước kéo dài đàn violon, cùng một chỗ ăn xong cơm tối thiếu nữ, kéo từ khúc giống như lần trước, âm sắc nhu hòa, không biết thoáng cái để người nghe được đi không được đường. Nhưng ngồi xuống cẩn thận nghe, lại cảm thấy rất không tệ. Trông thấy Minamoto Shimoto, thiếu nữ như nai con thanh tịnh đôi mắt, nhịn không được lưu ý. Đối với vị này, cùng một chỗ vì cuộc sống cố gắng, nam tính, nàng có ấn tượng khắc sâu. Minamoto Shimoto nghe trong chốc lát, thả 100 yên, chuyển thân tiến về tư thục. Minamoto-kun, thật không suy tính một chút sao? Tiền giờ có thể lại tăng nha. Sau khi tan học, tư thục hội trưởng giữ lại nói. Thật có lỗi, ta thật sự có sự tính. Không phải là tiền giờ vấn đề. Đầu tuần xin phép nghỉ, cuối tuần có lẽ cũng sẽ xin phép nghỉ. Coi như ta lưu lại, cũng chỉ sẽ đánh dậy bậy học an bài. Tốt a, hội trưởng than thở, lấy ra một cái phong thư, đi đến nhét 30.000 yên. Hội trưởng, nhiều tiền, Minamoto Shimoto nói, hắn chỉ 3 lần, hẳn là 22.500 yên. Thu cất đi, nhờ có ngươi, rất nhiều nữ học sinh đến báo danh. Ngươi đi đằng sau, các nàng muốn khổ sở. Cảm ơn, Minamoto Shimoto nhận lấy phong thư. Cứ việc rất mỏng, nhưng trong lòng lại thật cao hứng. Tham gia Konohana Sakuyahime chiến dịch, thù lao của hắn là 500.000 yên. Nhưng không biết tại sao, không có, dựa vào làm việc kiếm tiền, cảm giác. Hiện tại trong tay hơn 20.000 yên, là hắn đời này chân chân chính chính dựa vào làm việc cầm tới thù lao khi còn bé cho nhà quán trọ hỗ trợ cầm. Tới tiền, xem như tiền tiêu vặt. Trên thế giới người xấu không ít, người tốt cũng có rất nhiều. Trường luyện thi hội trưởng tính một cái. Nhưng mặc kệ người tốt hay là người xấu, bọn hắn đều sinh hoạt tại nhiều tai nạn thế giới. Vẻn vẹn chỉ là Tokyo, bình quân mỗi ngày liền có 2 lần địa chấn. Nghĩ đến những thứ này lung ta lung tung sự tình, Minamoto Shimoto nện bước nhẹ nhõm bước chân, chuẩn bị tìm một nhà cỡ lớn ngũ kim được, dùng đến tay tiền lương mua một đài lò sưởi. Chính đi tới, trông thấy một đạo 10 phần đáng chú ý bóng lưng trên lưng một cái to lớn nhạc khí hộp. Trong tay còn cầm một cái nhạc khí bóng người, là chạm xe mãi nghệ thiếu nữ. Vất vả, Minamoto Shimoto đi lên. À, người tốt, thiếu nữ giật nảy mình, vô ý thức hướng hắn bái một cái. Trễ như thế mới trở về. Mỗi ngày đều là, Hôm nay cửa hàng giá rẻ không có sắp xếp lớp học, cho nên nhiều diễn tấu trong chốc lát. Diễn tấu? Minamoto Shimoto sửng sốt một chút. Thật xin lỗi, nên tính là mãi nghệ đi. Không không không, Minamoto Shimoto cười nói. Coi như nghèo khó cái từ này không có xem thường ngươi ý tứ a. Ta cũng rất nghèo khó. Thiếu nữ nhu nhu nhược nhược cười dưới. Khuôn mặt nhỏ thanh tú. Trong bóng đêm cũng lộ ra rất trắng da thịt. Cả người có một loại yếu đuối cảm giác. Để người nhịn không được ôm vào trong lời nói quan tâm che chở. Coi như nghèo khó, cũng muốn lòng mang mộng tưởng. Minamoto Shimoto nói, một người có rồi mộng tưởng, liền sẽ không bị người xem thường. Mộng tưởng, hai người đi tại đèn đuốc sáng trưng. Phồn hoa Tokyo cảnh đêm. Tỷ như nói, một người rất nghèo, nhưng hắn có một cái trở thành kẻ có tiền mộng tưởng. Đồng thời không ngừng mà cố gắng. Vậy hắn coi như lại thế nào nghèo, mọi người ở ngay trước mặt hắn cũng không dám xem nhẹ hắn. Bởi vì hắn có mộng tưởng. Có mộng tưởng trọng yếu như vậy sao? Thiếu nữ giống như là tại chính mình hỏi mình, lại giống là đang hỏi Minamoto Shimoto. Không phải là có mộng tưởng không tầm thường, người khác không dám đơn giản ở trước mặt xem thường hắn, là lo lắng hắn có một ngày đột nhiên hoàn thành mộng tưởng, biến thành kẻ có tiền. Ngoặc kép, ta cũng có thể không bị xem thường sao? Minamoto Shimoto không hiểu nhìn xem nàng. Dung mạo ngươi xinh đẹp, còn biết kéo đàn violon, coi như không có tiền, hẳn là cũng sẽ không có người xem thường ngươi. Không phải là nói, rất nhiều người lấy có tiền hay không đến quyết định một người giá trị sao? Thiếu nữ thanh âm nhỏ yếu ôn nhu. Ngươi đừng nói. Thật là có. Ta hôm nay liền gặp được một cái. Còn là nữ. Trong nhà mở bệnh viện. Lúc ấy. Rất vất vả a. Muốn sinh hoạt nha. Không có cách nào. Minamoto Shimoto nói xong. Trông thấy đối phương nhu nhược cơ thể cõng hai cái nhạc khí hộp. Vô ý thức đưa tay muốn giúp đỡ cầm một cái. Ai biết thiếu nữ lập tức ôm chặt nhạc khí. Giống như Minamoto Shimoto muốn bỉ ổi nàng bày ra phòng ngự tư thái. Cái này, ta, thật xin lỗi. Thiếu nữ kịp phản ứng, lập tức khom lưng xin lỗi. Không cần không cần, nói xin lỗi chính là ta mới đúng. Khoát tay áo, Minamoto Shimoto chỉ vào hộp đàn nói đùa. Bên trong đựng chẳng lẽ là tiền? Ngươi cũng đừng tìm cảnh sát. Ta xin lỗi ngươi. Ta tuyệt đối không có cướp bóc ý tứ. Nhìn xem Minamoto Shimoto một bộ muốn thề dáng vẻ. Thiếu nữ nhịn không được cười dưới. Ôm hộp đàn tư thế buông lỏng xuống. Ta muốn tiếp tục vì cuộc sống cố gắng. Gặp lại. Dư quang tìm tới một nhà ngũ kim điếm. Minamoto Shimoto nói. Thiếu nữ nhu nhu nhuyễn nhuyễn môi hơi há ra. Cuối cùng nói ra âm thanh. Cố lên. Minamoto Shimoto nhớ tới, lần trước hai người tách ra lúc, cũng lẫn nhau nói cố lên. Cố lên, hắn cười đáp lại, đây sẽ là hai người một lần cuối cùng gặp mặt. Về sau mỗi lúc trời tối, hắn đều đang cố gắng tu luyện. Cùng đàn violon thiếu nữ tách ra, đi vào ngũ kim điếm, lò sưởi đại khái muốn 30.000 yên. Minamoto Shimoto thay đổi chủ ý, làm bộ nhìn. Thực tế nghiên cứu một chút cấu tạo, sau đó mua sắt lá, hoàn hồn xã chính mình tạo một cái, bị Itomi Sayaka thuê một ngày này. Minamoto Shimoto vào ở chính mình xây dựng trong núi phòng nhỏ. Phòng nhỏ đi qua hắn chủ tính, 10 phần tinh xảo, nói là biệt thự cũng không thành vấn đề, chỉ là nội bộ thiết bị đơn sơ một chút. Tu luyện kết thúc lúc, hắn mở mắt ra. Trông thấy vẫn tại thiêu đốt lò sưởi, hoa cây làm vách tường, bị ánh lửa chiếu thành màu đỏ, ngoài phòng càng có vẻ đen nhánh, giống như là có đồ vật gì tại hướng bên trong thăm dò. Mượn cỗ này bầu không khí, Minamoto Shimoto bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đỉnh núi ngay tại đất lở, phòng nhỏ tại một cái miệng khổng lồ bên trong, quỷ ghé vào đầu đội trời cửa sổ, đi đến nhìn lén hắn. Làm sao khủng bố, tưởng tượng thế nào, nhắm mắt lại, hắn dựa theo thường ngày cách làm, lợi dụng những thứ này tâm tình tiêu cực, đánh tâm linh của mình. Ngày thứ hai chủ nhật, buổi sáng, bắt đầu trồng rau quả, có từ hạt giống bắt đầu ươm giống, lấy đất, trộn lẫn bên trên phân bón, vôi các loại, lại đem đất phân biệt cất vào từng cái chất liệu rất mỏng tiện nghi hoa bát. Mỗi cái hoa bát bên trong vung vào mấy hạt hạt giống, có cà chua, dưa leo, nhỏ bí đỏ, củ cải trắng các loại. Đợi đến hạt giống nảy mầm đào được, đồng thời lớn lên hơi khỏe mạnh một điểm, tiền phát dục tốt rời cắm đến vườn rau, có trực tiếp đem hạt giống chôn trong đất, cà rốt, khoai tây các loại, cách mỗi 1 cm thả một hạt giống, chờ dài ra mầm đằng sau, nhổ đi phát dục không tốt, còn có mua mầm non, đậu tương, tây lam hoa, rau xà lách, ớt xanh, quả cà các loại. Những thứ này mầm non trực tiếp trồng ở vườn rau bên trong, bên cạnh cạnh góc góc trồng lên gừng, hành tây các loại gia vị. Rừng sâu núi thẳm, có lợn rừng, hầu tử, hồ ly. Minamoto Shimoto lại tại vườn rau bốn phía, chờ khoảng thời gian chen vào cây gậy trúc, làm thành một vòng hàng rào, nhìn xem từng hàng chồi non, trong lòng dâng lên thỏa mãn. Minamoto Shimoto bỗng nhiên nghĩ đến rau quả, cây cối từ trong đất hấp thu dinh dưỡng, cùng nhân loại hấp thụ thần linh chi khí không phải liền là một chuyện sao? Còn có lợp nhà lúc, vì phòng ngừa đất màu bị trôi, sử dụng cỏ may mắn, cỏ may mắn phiến lá, có thể phòng ngừa nước mưa trực tiếp quán trú tới trên mặt đất, rút chạm đất lực, có thể để bùn đất căng đầy. Không chỉ là lợp nhà, trồng rau, thế giới này, mặc kệ chuyện gì, đều mượn nhờ ánh nắng, phong, thủy, thực vật, vi sinh vật chờ tự nhiên lực lượng, mà những năng lượng này lại lẫn nhau lưu thông, hoặc ăn, hoặc sử dụng, hoặc là những phương thức khác. Cái kia chú pháp đâu? Sử dụng đương nhiên là thần linh chi khí, nhưng có thể dùng được hay không mắt trần có thể thấy sức mạnh tự nhiên đâu. Thiên nhân đồng hóa trừ tu luyện, có thể hay không dùng ở trên đây đâu. Hôm nay là trời nắng, bát thần lôi không có cách, hắn tìm tới đầu suối nước, một đầu trở đi vào, cả ngày ở bên trong, tu luyện thủy chú. Thứ hai, buổi sáng khóa kết thúc, Minamoto Shimoto đang chuẩn bị đi San Siro Pon, bị nữ đồng học bắt lấy cổ tay. Uy, ngươi gần nhất chuyện gì xảy ra? Inaba hỏi, gì đó chuyện gì xảy ra? Minamoto Shimoto nghi hoặc hỏi lại, cuối tuần không ra chơi, cũng không cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Masana nói, có người nói trông thấy ngươi thường xuyên cùng Kanbayashi Miko, còn có một cô gái khác cùng một chỗ. Phải, các ngươi tại sao biết? Inaba hiếu kỳ nói, tại sao biết? Ngày đó tại bộ văn học kiểu dáng châu Âu hành lang, Kanbayashi Miko nói một câu. Nếu như không có vũ khí, thế giới liền có thể hòa bình. Himemiya Izayoi, chính là một cô gái khác, nói, động vật không có vũ khí, cũng mỗi ngày đánh nhau. Ta đi ngang qua nghe thấy, cảm giác rất thú vị, liền xen vào một câu. Tất cả mọi người nghe ta, vậy liền hòa bình, gì đó a? Hai nữ hài không hiểu ra sao, đơn giản đến nói. Chúng ta đang thảo luận làm sao để hòa bình thế giới. Minamoto Shimoto nói, ngoặc kép, muốn hay không đi kiểm tra một chút sóng não? Chúng ta cùng ngươi đi. Không cần, cảm ơn. Ba người tại San Siro Pon bên cạnh tập hợp. Ánh nắng vừa vặn, bóng cây quăng tại Kanbayashi Miko áo sơ mi màu trắng bên trên. Quang ảnh giao thoa, giống như là trong phim ảnh một màn. Hôm nay hoàn toàn như trước đây lóa mắt. Minamoto Shimoto nói với Kanbayashi Miko. Cảm ơn. Kanbayashi Miko gật đầu. Izayoi cũng rất xinh đẹp. Minamoto Shimoto nhìn về phía một vị khác vu nữ. Hôm qua làm cái gì rồi? Himemiya Izayoi trực tiếp hỏi. Nghĩ lại. Tu luyện. Vì tại trên vạn người. Vì xưng vương. Minamoto Shimoto ngã một lần khôn hơn một chút. Himemiya Izayoi hừ một tiếng, ủy khuất ba ba vểnh lên phấn nộn bờ môi, đều không muốn ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn tán tỉnh, Phiền phức tìm thời gian khác. Kanbayashi Miko nhắc nhở hai người. Chỗ nào tán tỉnh rồi? Minamoto Shimoto nói. Ta muốn tán tỉnh. Cũng là cùng Kanbayashi tiểu thư ngươi. Himemiya Izayoi nhìn xem Minamoto Shimoto. Ta thích Kanbayashi tiểu thư. Hôm qua còn hướng nàng thổ lộ. Ngươi nói cái gì? Himemiya Izayoi dán tới. Shimoto tại sao phải nói loại này láo? Shimoto mới sẽ không làm loại sự tình này. Shimoto mới sẽ không bỏ được để Izayoi thương tâm. Shimoto mới sẽ không thích người khác đâu. Nhưng là, nếu như Shimoto thật làm, coi như Shimoto thật làm, ta vẫn là biết tha thứ ngươi. Bởi vì ta thích nhất ngươi. Shimoto, ngoặc kép, ta bắt đầu sợ hãi ngươi. Nơi đó còn dám thích nàng. Mới vừa rồi còn không tin thế giới Himemiya Izayoi. Đối xử lạnh nhạt nhìn thấy Minamoto Shimoto. Ta đối nàng ưa thích. Cùng ngươi đối ta ưa thích là đồng dạng. Nguyên lai là giả dối ưa thích. Vậy là tốt rồi. Himemiya Izayoi vỗ ngực một cái. Minamoto Shimoto xem bị nàng chập trùng bộ ngực đường cong dính chặt. Trong lúc nhất thời quên đi nhả rãnh. Ha ha. Himemiya Izayoi giữ chặt Kanbayashi Miko. Trông thấy không? Hắn vừa rồi bộ kia sắc lang dáng vẻ. Ha ha ha. Kanbayashi Miko một mặt cười như không cười nhìn xem Minamoto Shimoto. Nhìn hắn làm sao bên chân. Hừ. Minamoto Shimoto hắng giọng một cái. Căn bản không rảo biện. Hai vị vu nữ tỷ tỷ. Ta hôm qua lúc tu luyện. Nghĩ đến một vấn đề. Nói sang chuyện khác. Himemiya Izayoi đong đưa Kanbayashi Miko cánh tay. Sung mãn phồng lên bộ ngực lại tại lắc. Minamoto Shimoto nhìn qua đỉnh đầu cây Zelkova xanh biếc. Hồi ức nói. Hôm qua ta giày vò vườn rau xanh. Nghĩ đến một vấn đề. Thế giới này vạn sự vạn vật. Đều tại mượn nhờ ánh nắng. Phong, thủy, thực vật, vi sinh vật các loại tự nhiên lực lượng. Vậy chúng ta thi triển chú pháp lúc. Có phải hay không cũng có thể đâu. Kanbayashi Miko đối với Minamoto Shimoto tu hành rất thương tâm. Sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, tại bát thần lôi bên trong, nghe nói, hắc lôi thi triển lúc, sắc trời lập tức biến u ám. Mặc kệ là ban ngày, còn là nửa đêm, lúc này nếu như thi triển cái khác lôi pháp, có thể thao túng tầng mây bên trong vô cùng vô tận sét đánh. Giống như người tại sử dụng thiên địa chi lực. Đáng tiếc không có hắc lôi tâm pháp khẩu quyết. Bằng không có thể suy luận thử một chút. Nàng đang lúc nói. Minamoto Shimoto nhịn không được liếc mắt Himemiya Izayoi bộ ngực. Himemiya Izayoi lộ ra kiểu mị dáng tươi cười. Đa tình hai con ngươi câu hắn liếc mắt. Bờ môi nhẹ nhàng mở hợp. Im lặng nói một câu. Không có tiền đồ. Tìm dưới trời mưa. Tiến vào tầng mây thử một chút. Minamoto Shimoto đề nghị, thời gian cứ như thế trôi qua. Đi học, tu luyện, thảo luận tu hành tâm đắc. Minamoto Shimoto thần lực một ngày ngàn dặm. Chú pháp cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Gặp lại 30 mét hoa anh đào cự hùng. Tuyệt đối sẽ không lại gọi Kanbayashi tiểu thư. Đã đến thứ 5, tiền trên người vừa vặn tiêu đến không sai biệt lắm lúc. Itomi Sayaka phát tới tin tức. Ước xế chiều ngày mai gặp mặt. Ngày thứ 2, thứ 6, Minamoto Shimoto chạy tới lần trước nước Pháp ra sản phòng ăn. Cùng ta đi một chuyến Nagisa. Itomi Sayaka nói thẳng, Nagisa, hôm nay trong nhà liên hoan. Bọn hắn nhất định để ta mang ngươi trở về nhìn xem. Itomi Sayaka ngón cái cùng ngón giữa bóp thuốc. Lá, ngón trỏ tại thuốc lá bên trên điểm nhẹ. Chấn động rớt xuống khói bụi. Nàng hít một hơi. Nói tiếp. Bọn hắn lo lắng. Ta là bởi vì bề ngoài coi trọng ngươi. Cho nên muốn tự mình nhìn xem ngươi là hạng người gì. Ngươi cho ta giả bộ ưu tú một điểm. Nagisa A. Minamoto Shimoto lấy điện thoại di động ra. Ngươi có việc. Itomi Sayaka tinh xảo lông mày cau lại. Lái xe đi cao tốc. Cũng muốn 40 phút. Còn muốn ăn cơm. Tính đến vừa đi vừa về. 3 giờ. Ngươi sẽ không sợ đi. Itomi Sayaka mang theo tán dương cười nói. Vẫn được, có tự mình hiểu lấy. Không phải là, Minamoto Shimoto để điện thoại di động xuống. Ý của ta là, đến thêm tiền. Itomi Sayaka nhìn hắn chằm chằm 3 giây. Một bên tắt rơi hút 3 miệng thuốc lá. Một bên bất đắc dĩ cười lắc đầu. Cái cổ ở giữa bên trên van clip và Apple dây chuyền dài. Tại tiết trắng xương quay xanh có chút lắc một chút. 1 triệu yên, nàng mang lấy đôi chân dài. Có thể để cho cha mẹ ta hài lòng. Về ngươi, không hài lòng, chính mình rời trước, nói sớm. Minamoto Shimoto cơ thể lùi ra sau, đồng dạng dựng lên chân, không cho người ta cao cao tại thượng cảm giác, mà là thong dong yêu nhã. Ngài ra 100 yên, ta liền cam đoan thay ngài giải quyết 100 yên phiền não. Itomi Sayaka nở nụ cười, có chút đối với tiểu hài tử bất đắc dĩ. Còn có sự kiện, nàng dặn dò, thấy muội muội ta, người thiếu nghĩ cách, không cần hoài nghi đạo đức nghề nghiệp của ta. Mà lại, học sinh cấp 3 với ta mà nói, tuổi quá lớn, ngoặc kép, hy vọng là dạng này. Đi thôi, 26 tuổi Itomi Sayaka, cầm lấy vừa mua Hermes tote bao. Đi bãi đỗ xe trên đường. Biết lái xe không? Biết, nhưng là, chấm ngoặc kép, 100 ngàn. Ta không muốn nghe đến, nhưng là, ta lái xe, ghi nhớ ngươi cái này hiện tại cơ linh. Còn có cái kia 1 triệu yên. 1,1 triệu yên. Itomi Sayaka dừng bước lại. Nghiêng đầu dò xét Minamoto Shimoto một hồi. Nhẹ gật đầu. Nói, ngoặc kép, đúng, 1,1 triệu yên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.